Chương 111, tìm kiếm toàn thành. Phòng ở của Samantha là của tạp chí Dung Nhan mua, là phúc lợi cho chủ biên, chẳng qua chỉ có quyền được ở, nằm ở khu biệt thự ven biển, tuy rằng không lớn, nhưng hoàn cảnh tuyệt đẹp, ở Hồng Kông cũng có giá hơn 30 triệu đô Hồng Kông. Lái xe đưa Samantha về nhà, sau khi xuống xe thì mở gầm sau xe, lấy ra vài món quà của cao ốc Cảnh Tinh, đi theo phía sau Samantha vào nhà. Bỗng nhiên, có ba tên che mặt lao ra từ góc tối lao ra, một tên cầm gậy đánh vào gáy của lái xe. Người lái xe này thật ra là lái xe kim bảo tiêu của Samantha, cũng đã học qua võ, phản ứng cũng rất nhanh, khi nghe thấy tiếng bước chân của chúng, theo bản năng nghiêng người quay đầu lại xem xảy ra chuyện gì, nên may mắn tránh khỏi cú đánh sau gáy, cây gậy đánh vào vai anh ta, làm đau đến mức rớt luôn hộp quà trên tay xuống. Samantha lúc này cũng nghe được tiếng động, quay đầu lại nhìn thấy hai tên bịt mặt đánh về phía mình, kinh hãi hét ầm lên, người lái xe cũng khá là dũng mãnh. Không để ý đến chỗ đau trên vai, nhào tới chụp lấy hai tên bịt mặt kia, hét lớn, tiểu thư chạy mau, hai tên kia cũng không đề phòng, nên bị ngã xuống đất. Samantha chưa bao giờ gặp chuyện này, cho nên bối rối không biết chạy đâu, hơn nữa nàng mặc váy cùng với giày cao gót, cho dù muốn chạy nhanh cũng chạy không được. Móc chìa khóa ra chạy về hướng cửa nhà, nhưng mà bởi vì quá khẩn trương, nên chìa khóa cửa chưa tìm được mà đã đánh rơi cả chùm chìa khóa xuống đất, tên bịt mặt cầm gậy dẫm lên người lái xe. Đánh một cái lên đầu, làm cho người lái xe nhất thời hôn mê, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy chân của hai gã bịt mặt kia, làm cho hai tên này nhất thời không dậy nổi. Mục tiêu của chúng chủ yếu là Samantha, tên cầm gậy sợ Samantha bỏ chạy, cho nên ném gậy, chụp lấy Samantha đang lấy chìa khóa, móc ra trong túi một cái khăn bịt lên mặt nàng. Trong khăn hiển nhiên là có thuốc mê rồi, Samantha không kịp giãy dụa vào cái đã mất đi lý trí, ngã gục xuống người của tên kia. Tên này cõng Samantha tên người. Sau đó nói với hai tên kia, đi nhanh, hai tên kia hung hăng đạp cho lái xe mấy cái, rốt cục cũng thoát được, đứng lên đi theo tên kia. Lái xe bị bọn chúng đá mấy cái, nhất thời tỉnh lại, cắn răng đuổi theo, một tên bịt mặt nghe tiếng chân, móc ra một khẩu súng lục có gắn ống giảm thanh, bắn một phát về phía người lái xe, chẳng qua, do không muốn bắn chết người, nên chỉ bắn lên đùi lái xe nhất thời ngã xuống đất, trơ mắt nhìn bọn chúng nhét Samantha vào trong một chiếc xe. Rồi chạy như bay, đùi lái xe trúng đạn, không thể đứng dậy, muốn gọi điện thoại cầu cứu, nhưng điện thoại còn ở trên xe, đành phải cắn răng chịu đau bò lết lại chiếc xe, máu trên đùi anh ta không ngừng chảy ra, cảm thấy thân thể càng ngày càng suy yếu, ánh mắt cũng mờ dần, anh ta cố gắng hết sức mở cửa xe, cầm lấy điện thoại, vốn anh ta muốn báo cảnh sát, nhưng khi cầm điện thoại lên đã cảm thấy không thể kiên trì nổi, liều mạng dùng chút sức lực cuối cùng nhấn nút gọi lại. Trong lúc ngã xuống đã kịp đè lên còi xe ô tô, Thạch Thiên sau khi nói chuyện với Pini và Ri xong, thì về nhà, Thạch Hiểu Mẫn và Thạch Lệ đều đã trở về phòng ngủ. Thạch Thiên tắm rửa một cái, chuẩn bị ngã xuống giường ngủ, tiến vào mộng đẹp, thì nghe tiếng Thạch Hiểu Mẫn gõ cửa đùng đùng đùng, còn quát, Thạch Thiên, dậy mau, Thạch Thiên tức giận rời giường, mở cửa hỏi, cái gì? Có phải mộng du không? Trên mặt Thạch Hiểu Mẫn đầy lo lắng, nói, lái xe của Samantha tiểu thư vừa gọi điện cho tôi, nhưng không lên tiếng, tôi sợ Samantha tiểu thư gặp chuyện. Thạch Thiên giật mình, không phải là gọi lộn số, nên không nói gì đã cúp máy. Thạch Hiểu Mẫn vội la lên, anh ta không cúp máy, nhưng trong điện thoại có tiếng rất lạ, giống như tiếng còi xe ô tô vậy, anh ấy không thể đùa vào lúc trễ thế này được, gọi điện cho tôi chỉ để làm vậy. Nhất định là đã xảy ra chuyện, lúc này, Thạch Lệ cũng nghe tiếng vang chạy ra khỏi phòng. Hỏi Thạch Hiểu Mẫn đã xảy ra chuyện gì, Thạch Hiểu Mẫn cũng kể lại một lần, Thạch Lệ nghe xong liền hiểu đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua, nàng bình tĩnh hơn Thạch Hiểu Mẫn, cũng có kinh nghiệm hơn, lập tức kêu Thạch Hiểu Mẫn lấy điện thoại gọi cho Samantha, Thạch Hiểu Mẫn hồi phục tinh thần, vội gọi điện thoại cho Samantha, nhưng không ai trả lời, Thạch Thiên mỗi ngày đều đi theo Samantha, quen thuộc người lái xe ấy còn hơn cả Thạch Hiểu Mẫn, cảm thấy người này không phải loại thích đùa giỡn. Samantha không nghe điện thoại cũng không hợp lý, nghĩ thầm, có lẽ thật sự đã xảy ra chuyện rồi, thở dài nói, cô có biết địa chỉ của Samantha không, để tôi đi xem thử, Thạch Hiểu Mẫn đã từng đến nhà Samantha nên biết, vội vàng nói địa chỉ cho Thạch Thiên sau đó nói, tôi cũng đi nữa, Thạch Lệ nói, cùng đi đi, chị lái xe đưa mọi người đi, Thạch Thiên lắc đầu nói, đi xe chậm lắm, tôi đi là được, nói xong, trở về phòng mặc quần áo, mở cửa sổ trực tiếp nhảy xuống. Thạch Lệ và Thạch Hiểu Mẫn tuy rằng biết Thạch Thiên nhảy lầu sẽ không có chuyện gì, nhưng tận mắt thấy vẫn cảm thấy run sợ trong lòng. vội chạy đến cửa sổ nhìn xung quanh, nhưng đã không thấy hình bóng của Thạch Thiên đâu. Thạch Hiểu Mẫn không yên lòng, nói, chị, chúng ta cũng đi thôi. Thạch Lệ gật đầu, hai chị em về phòng thay đồ, rồi vội vàng đi xuống lầu, lái xe đến nhà Samantha, bởi vì chưa biết đã xảy ra chuyện gì, nên không báo cảnh sát. Thạch Thiên chạy đến gần khu biệt thự nhà Samantha, chợt nghe thấy tiếng còi xe, không chút nghĩ ngợi liền vọt theo hướng âm thanh, quả nhiên đến trước cửa biệt thự của Samantha có một chiếc xe đang đậu, mà lái xe đã gục trên tay lái, liền lôi hắn ra khỏi xe đặt lên mặt đất, vết thương trên đùi hắn vẫn còn đang chảy máu, chẳng qua không quá nghiêm trọng, vội điểm huyệt đạo cầm máu ở đùi, rồi vận công giúp hắn chữa thương. Người lái xe quả thật đã mất máu rất nhiều, nếu Thạch Thiên đến chậm thì sợ rằng đã nguy hiểm đến tính mạng, mặc cho Thạch Thiên có thần công cái thế, thì cũng phải gần chục phút mới cứu tỉnh được hắn. Thân thể của lái xe tuy đang suy yếu, nhưng nhìn thấy Thạch Thiên cũng chấn động tinh thần, thều thào nói, mau, mau báo cảnh sát. Samantha tiểu thư bị bắt cóc, Thạch Thiên sẽ đi báo cảnh sát. Đáp án dĩ nhiên là không rồi, vận công hồi phục thể lực cho lái xe, hỏi, bọn chúng đi hướng nào? Lái xe gì? Lái xe coi như cũng thông minh, lúc ấy đã kịp nhớ lại số xe, vội nói cho Thạch Thiên biết số xe cùng với loại xe cũng như hướng đi, sau đó thúc giục Thạch Thiên báo cảnh sát. Thạch Thiên thấy lái xe mất máu quá nhiều, muốn ôm hắn đến bệnh viện, thì một chiếc xe đã phóng như điên đến trước mặt, người đến chính là Thạch Lệ và Thạch Hiểu Mẫn, nhìn thấy chiếc xe và mặt đất đầy máu, đều chấn động. Thạch Thiên thấy đến đúng lúc lắm, nói, tôi đi tìm Samantha, các người đưa hắn đến bệnh viện, nói xong liền quay đầu bỏ đi. Thạch Lệ liền hô lên, khoan đã. Thạch Thiên quay lại hỏi, chuyện gì? Thạch Thiên đưa cái điện thoại của Thạch Hiểu Mẫn cho Thạch Thiên, nói, cầm điện thoại của Hiểu Mẫn theo, có chuyện gì thì gọi cho tôi. Thạch Thiên cũng không từ chối, cầm điện thoại nói, cũng được, tôi đi tìm chiếc xe đã bắt Samantha, chẳng qua, đường Hồng Kông rất phức tạp, xe lại nhiều. Phỏng chừng chiếc xe kia đã đi được nửa giờ, tôi không nhất định có thể tìm ra, cô hỏi bên giao thông xe có thấy chiếc xe này không, có gì thì cứ liên lạc với tôi. Thạch Lệ gật đầu, lại nói, Thạch Thiên, tôi còn có một chuyện cần muốn nói. Thạch Thiên lại hỏi, chuyện gì nữa? Thạch Lệ dặn dò, đừng giết người, dù sao tôi cũng là cảnh sát. Thạch Thiên biết nàng vẫn lén giúp mình, trong lòng vẫn thấy dày vò, cho nên không muốn tăng thêm phiền não cho nàng, vì thế gật đầu, vù một cái, không thấy người đâu. Thạch Lệ lại cẩn thận hỏi biển số xe cùng với hình dạng chiếc xe, sau đó cùng Thạch Hiểu Mẫn đưa lái xe lên xe của mình, kêu Thạch Hiểu Mẫn chạy đến bệnh viện, còn nàng ở đây, gọi điện cho Lưu Ngọc Sang. Không lâu sau, trong điện thoại truyền ra giọng nói của Lưu Ngọc Sang, Thạch cảnh quan, đã trễ như vậy rồi còn có chuyện gì? Thạch Lệ bình thường cũng ít gọi điện cho nàng, chứ đừng nói là trễ như vậy, cho nên đoán rằng nhất định đã xảy ra chuyện. Thạch Lệ nói đại khái tình huống ra, sau đó nhờ Lưu Ngọc Sang tìm chiếc xe đã bắt Samantha đi, nhờ nàng liên hệ với bên giao thông, truy tìm hành tung chiếc xe này. Lưu Ngọc Sang nghe Thạch Lệ nói xong cũng giật mình, chuyện này cho dù xảy ra với người bình thường cũng đã đủ lớn rồi, huống chi là xảy ra với Samantha, phải biết rằng Samantha tuy rằng đã không còn làm người mẫu, nhưng nàng làm chủ biên của một tạp chí nổi tiếng, coi như cũng là nhân vật của công chúng rồi, hơn nữa còn là người nước ngoài, nếu không giải cứu kịp, gây ra hậu quả nghiêm trọng, thì cảnh sát Hồng Kông sẽ chịu một áp lực vô cùng lớn, đương nhiên không dám chậm trễ, vội vàng đáp ứng. Cúp điện thoại của Thạch Lệ xong, nàng liền liên lạc với bên giao thông, yêu cầu toàn thành lập tức tìm kiếm chiếc xe này, nhanh chóng báo cáo lại. Chương 112, Đại Tiên Tha Mạng, Trương Vĩ Hào cùng với Quách Gia Nhân nói chuyện vài câu rồi rời đi. Hắn sở dĩ đến bữa tiệc tạ ơn này cũng chỉ vì muốn tìm một người đẹp mà xuống tay, thật không ngờ vừa chấm được Trình Bội Ni, thì lại bị Samantha phá hủy. Chẳng qua nghe Quách Gia Nhân nói có Quách Bỉnh Liêm ở đây, cho nên cũng hơi ngại, chỉ có thể rời đi, trong lòng càng nghĩ càng giận. Hắn mặc dù biết Samantha không phải là cô gái bình thường, đụng vào thì khó tránh khỏi phiền toái, nhưng hắn là thiếu gia Đông Thắng, từ nhỏ muốn làm gì thì làm rồi, kiêu ngạo quen rồi, lại nghe Quách Gia Nhân đâm chọc cho mấy câu, hơn nữa cũng đã uống nhiều rượu rồi, cho nên lúc về vẫn còn rất căm tức, lệnh cho thuộc hạ bắt lấy Samantha nhốt vào trong một chiếc căn nhà ở vùng vịnh bí mật của hắn. Những tên thuộc hạ của Trương Vĩ Hào cũng đã quen với chuyện này, hơn nữa còn muốn thưởng thức cơm thừa của thiếu gia. Nhớ đến vẻ mỹ mạo của Samantha, hưng phấn nổi lên rất nhiều, mai phục trước cửa nhà nàng, còn Trương Vĩ Hào thì quay về chỗ bí mật để chờ bọn chúng. Căn nhà này thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, giống như nhà dân bình thường, hơn nữa xung quanh là rừng núi, gần đó căn bản không có nhà dân, vị trí cực kỳ hẻo lánh. bên trong trang trí cũng như một nhà dân bình thường. Chẳng qua phía sau phòng bếp có một cửa ngầm, đi thông xuống phòng dưới. Căn phòng này tuy không lớn, nhưng cái gì cần cũng có, trang trí xa hoa, không thua gì khách sạn 5 sao, chỉ là không có cửa sổ, nhưng cũng có thiết kế lỗ thông gió, nên người ở trong cũng không bị ngột. Trương Vĩ Hào một mình đi vào trong phòng, tắm rửa rồi thay quần áo, ngay cả quần lót cũng không mặc, nằm trên cái giường rộng lớn kia, mở tivi coi, trên tivi là một cặp nam nữ đang si, nam diễn viên chính là hắn, làm vậy để bồi dưỡng cảm xúc trước khi Samantha đến. Qua một giờ, điện thoại trong phòng vang lên, hắn còn chưa nghe đã biết được thủ hạ đã thành công, hơn nữa còn đã đem người đến ở ngoài, bởi vì điện thoại trong này chỉ có hắn và mấy tên thủ hạ biết, nếu không có chuyện gì cũng chẳng gọi đến số này. Trương Vĩ Hào cầm lấy điện thoại, quả nhiên là thủ hạ đã bắt Samantha đến, kêu hắn mở cửa, cánh cửa này chỉ có Trương Vĩ Hào biết mật mã để mở. Sau khi mở cửa, ba gã thủ hạ mang Samantha đang hôn mê vào trong, đặt nàng lên giường, đứng bên cạnh nhìn thân thể động lòng người của Samantha mà nuốt nước miếng điên cuồng. Trương Vĩ Hào cười mắng, nhìn cái gì, một lát cũng có phần bọn mày, không để cho bọn mày cực khổ đâu. Ba gã kia đã đoán được Trương Vĩ Hào thế nào cũng nói vậy, vì thế hưng phấn vô cùng nói, cảm ơn thiếu gia. Trương Vĩ Hào nói, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ. Một gã nói, thiếu gia yên tâm, chúng tôi đâu phải làm lần đầu tiên, đều che mặt, xe cũng là xe ăn trộm, chỉ cần Samantha tiểu thư tỉnh lại không đi báo án, thì sẽ không biết là chúng ta làm. Một tên khác cười nói, nàng ta báo cái gì, chẳng lẽ kiện chúng ta bị nàng cưỡng gian sao? Bốn tên cười ha hả lên, trước kia bọn chúng đã làm nhiều lần rồi, mà cho đến bây giờ vẫn không ai đi báo án. Một nhân vật công chúng như Samantha vậy, thì càng hẳn là quý trọng mặt mũi hơn. Nếu chuyện nàng bị đàn ông cưỡng hiếp truyền ra ngoài, thì sẽ bị đám tạp chí lá cải soi mói ung sùng, không thể ra người được. Ba gã thủ hạ cười hưng phấn, tên dùng gậy đánh ngất xỉu người lái xe, bắt lấy Samantha bắt đầu kể lể, vì để cho Trương Vĩ Hào biết mình xuất nhiều lực nhất, nói là hai tên kia bị kéo ngã xuống đất, tình cảnh chật vật, hy vọng là được Trương Vĩ Hào tán thưởng, thưởng càng nhiều càng tốt. Trương Vĩ Hào nghe xong kinh hãi mắng to, ba thằng mày có bị ngu hay không? Tại sao không đợi vào nhà rồi hãy bắt người? Thằng kia nhất định là sẽ đi báo án, bây giờ cảnh sát đã bắt đầu tra xét, mẹ nó, nuôi bọn mày có ích gì? Tên này vội nói, hắn cũng không biết là chúng ta làm, chỉ cần Samantha tiểu thư không báo án, không. Trương Vĩ Hào tức giận nói, không cái đầu của mày, nếu cảnh sát điều tra, tìm được nó rồi hỏi nó, thì bọn mày có chắc là nó không tiết lộ không? Tên kia chỉ vào người bên cạnh, lúng túng nói, hắn đã bắn gã lái xe ấy, có lẽ đã chết, không báo án được đâu. Tên đã nổ súng nói, tao chỉ bắn vào đùi nó, có lẽ không chết đâu. Trương Vĩ Hào cả giận, nói, GCM bọn mày. Giết chết cũng phải xử lý xác sạch sẽ chứ, không chết càng tệ hơn, nổ súng bắn người, cho dù nó không nói, thì cảnh sát cũng tự mình tra. Tên nổ súng nói, vậy phải làm sao? Hay là em trở về nhìn xem, gần nhà nàng cũng không có người, nếu lái xe chết, thì em sẽ xử lý hắn. Trương Vĩ Hào trách, làm sao mày biết trước khi nó chết có báo cảnh sát hay không? Đi chui đầu vào lưới à? Ba gã này bình thường mỗi ngày đều đi theo Trương Vĩ Hào sống phóng túng, chẳng khác gì hộ vệ của hắn, vì để giảm bớt phiền toái, cho nên trong bang đã cố ý lựa chọn ra những người không có tiền án, trừ bỏ những mỹ nữ mà Trương Vĩ Hào nhìn trúng cùng với những người mà Trương Vĩ Hào nhìn không thuận mắt ra, thì cũng chưa làm ra vụ án nào thật sự cả, cho nên không có kinh nghiệm. Ngược lại, Trương Vĩ Hào là con trai của lão đại, cho nên ở phương diện này cũng đã nghe nhiều có thể đổi lý luận thành kinh nghiệm, cho nên cũng suy nghĩ cẩn thận hơn mấy tên này nhiều. Nghĩ một lát, Trương Vĩ Hào liền chỉ vào tên đã nổ súng, nói, mày, lập tức đem xe chạy đến một chỗ không người thiêu hủy, lái xa một chút, rồi quay sang nói với một tên khách, mày, lái xe của tao đi tìm con thuyền, lấy cái túi lớn về đây, chờ khi làm xong thì ném nó xuống biển cho cá ăn. Cuối cùng nói với tên còn lại, còn mày ra ngoài tắt hết đèn trong phòng, rồi ra ngoài rừng cây coi chừng, có biến thì gọi vào. Ba gã này biết Trương Vĩ Hào đã không cho bọn họ hưởng dụng thân thể mê người của Samantha, trong lòng cực kỳ buồn bực, chẳng qua không dám biểu hiện ra ngoài, đi ra khỏi phòng, làm theo lời dặn của Trương Vĩ Hào. Trương Vĩ Hào đóng cửa lại, cảm thấy an toàn hơn rất nhiều, mỗi lần đóng cánh cửa này lại, hắn đều có một cảm giác ngăn cách với thế giới. Căn phòng này được thiết kế vô cùng bí ẩn, lỗ thông gió cũng được trang bị hệ thống cách âm, hơn nữa căn nhà lại nằm giữa rừng núi, cho dù ở ngoài cũng không thể nghe được gì. Sao sao sao? Chỉ lát sau, Những chiếc xe cảnh sát gần đó đã chạy đến nhà Samantha, thu thập manh mối tại hiện trường. Lưu Ngọc Sang cũng gọi điện thoại đến, nói đã tìm được chiếc xe mà nghi phạm sử dụng. Theo hệ thống quan sát giao thông thì nửa giờ trước chiếc xe này đã xuất hiện trên phố lớn, đang hướng ra Bắc Tiên Lĩnh hoặc là ra chỗ vùng vịnh. Tổng cục cũng đã phái ra rất nhiều cảnh sát hỗ trợ tìm kiếm. Thạch Lệ nghe xong không khỏi nhíu mày, bất luận là Bắc Tiên Lĩnh hay là vùng vịnh, đều là khu vực rộng lớn tại Hồng Kông, diện tích cộng lại cũng gần bằng một nửa Hồng Kông. Hơn nữa bọn cướp nếu vào trong khu vực này, hoặc là vượt núi chạy qua đất khác, hoặc là dùng thuyền rời khỏi đây, chẳng qua, cuối cùng cũng biết hướng của chiếc xe, vội gọi điện cho Thạch Thiên. Thạch Thiên cũng đã phát hiện ra chiếc xe kia chạy ra phố lớn, chẳng qua nơi này rất đông xe, cho nên đã mất dấu chiếc xe, vì thế chỉ dành dùng tốc độ nhanh nhất mà tìm kiếm. Vừa mới tìm được một nửa thì nhận được điện thoại của Thạch Lệ, thầm mắng một tiếng, rồi xoay người quay ngược lại, chạy đến hướng Bắc Tiên Lĩnh. Thật ra đối với Thạch Thiên mà nói, tìm một người trong một chỗ rộng lớn như vậy cũng không có gì là quá khó. Hắn có thể tìm một đỉnh núi cao nhìn xuống, quan sát chung quanh, phát hiện ra chỗ nào khả nghi hoặc là nhà nào thì sẽ chạy đến đó, như vậy giảm bớt rất nhiều phiền toái. Nhưng mà, làm cho Thạch Thiên bất ngờ chính là, khi hắn vừa nhảy lên đỉnh núi Hoàng Lĩnh cao nhất của Bắc Tiên Lĩnh, thì phát hiện ra chiếc xe nghi ngờ đang chạy lên núi, vội vàng phóng lại gần xe, mà trong xe chỉ có một người. Đây chính là tên thủ hạ lái xe theo lời của Trương Vĩ Hào đem xe lên đỉnh núi Hoàng Lĩnh tiêu hủy. Lúc này, hắn là một trong ba tên cực khổ nhất đã bắt Samantha về, nhưng lại bị Trương Vĩ Hào chỉ nặng nhất, hơn nữa còn bắt hắn đi đến một chỗ xa như vậy để đốt xe. Sau khi đốt xong thì đi bộ xuống núi, nhất định là không về kịp để tận hưởng thân thể mê người của Samantha rồi. Tên này vừa lái xe vừa mắng Trương Vĩ Hào nhát như chuột, vừa qua khỏi sườn núi, liền phát hiện ra bên cạnh xe khác thường. Quay đầu ra nhìn thì thấy có một người đang bay bên cạnh chiếc xe, làm cho hắn sợ đến mức mặt xanh mét, tưởng đã gặp quỷ, vội vàng nhấn ga bỏ chạy. Thạch Thiên đang bay bên cạnh xe làm sao mà để cho hắn chạy được, cũng không có thời gian chạy thi với chiếc xe, dùng tay đập vỡ kính xe, lôi tên này ra khỏi xe, vừa lôi ra thì ngửi được một mùi hôi thối, liền ném hắn xuống đất, dùng chân đạp lên, mắng, mẹ kiếp, dám tiểu trước mặt lão tử. Lúc này, chiếc xe kia đã không còn người lái, lao ra khỏi đường nhào xuống sườn núi, rơi xuống khe núi rồi bốc cháy. Tên này rốt cục cũng đã hoàn thành nhiệm vụ đốt xe rồi, chỉ là bây giờ hắn đang bị quỷ bắt, mạng nhỏ khó bảo toàn, sợ đến mức đái trong quần, đau khổ cầu xin, đại, tiên tha mạng. Chương 113, tôi chịu không nổi. Trương Vĩ Hào lấy trên tủ giường ra một cái bình, đổ ra một viên thuốc bỏ vào trong một ly nước, nhất thời tan ra trong nước, chỉ trong chốc lát đã không thấy gì. Trương Vĩ Hào do dự một chút, rồi lại đổ ra thêm một viên nữa. Tuy rằng bạn hắn dặn rằng mỗi lần dùng chỉ dùng một viên thôi, dùng hai viên sẽ chết người, nhưng hôm nay hắn vốn không muốn để cho Samantha sống rời đi, rất muốn nhìn bộ dáng của Samantha khi ăn hai viên thuốc này xong sẽ thế nào. Cười cười, cầm lấy cái ly đổ vào miệng của Samantha. Samantha uống nước xong, cũng chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy người ngồi trong phòng là Trương Vĩ Hào, nhất thời cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Sờ sờ đồ trên người vẫn đầy đủ, cũng thở phào nhẹ nhõm, ngồi dậy, trừng mắt nhìn Trương Vĩ Hào nói, ngươi muốn làm gì? Trương Vĩ Hào cười nói, hôm nay mày phá hủy chuyện tốt của tao, đương nhiên là phải bồi thường cho tao, mày nghĩ tao muốn gì? Samantha thấy bên cạnh có một cánh cửa, vội vàng chạy lại dùng sức mở, nhưng mặc kệ là xoay hay vặn, thì cánh cửa vẫn bất động, xoay người tức giận nói, thả tao ra ngoài. Trương Vĩ Hào cười nói, cửa này chỉ có mình tao có thể mở. Không có sự đồng ý của tao thì mày không ra được đâu, kêu cũng vô dụng, căn phòng này nằm dưới lòng đất, bên ngoài nghe được. Samantha nhìn bốn phía, quả nhiên không có cửa sổ, trong lòng cũng biết Trương Vĩ Hào không nói giả, ngược lại tỉnh táo hơn, nhìn thấy có một cái gạt tàn trên bàn, giơ tay cầm lấy, quát, trừ khi mày giết tao trước, còn không tao sẽ không cho mày thực hiện được. Trương Vĩ Hào cười ha hả nói, tao quên nói cho mày biết, tao đã cho mày uống một loại thuốc. Một lát mày sẽ quỳ xuống cầu xin tao làm tình với mày, thậm chí là cưỡng gian tao, thả cái gạt tàn ra, nếu không cẩn thận làm tao bị thương, thì sẽ không ai thỏa mãn mày đâu. Samantha quả nhiên cảm thấy thân thể bắt đầu nóng lên, vốn tưởng rằng do trong phòng không thông gió nên vậy, nhưng nghe lời này xong liền chấn động, cắn răng nói, mày thật hèn hạ, tao cảnh cáo mày, chuyện này tao sẽ không thỏa hiệp, nhất định sẽ bắt mày chịu trừng phạt xứng đáng. Trương Vĩ Hào cười nói, muốn kiện tao. Kiện tao bị mày cưỡng gian. Tao đã quay lại toàn bộ rồi,

sau đó an bài vài người tìm kiếm những người mà Thạch Thiên nói, rồi đi vào trong nhà, cùng với những người khác thu thập chứng cứ. Chờ khi Thạch Lệ thu xếp mọi chuyện, an bài tốt rồi mới trở về xe, phát hiện ra Samantha bởi vì quá mệt nhọc nên đã ngủ gục đi, cũng không đánh thức nàng, muốn đưa nàng về nhà. Nhưng Samantha tối nay đã chịu quá nhiều kinh hãi, cho nên tinh thần vẫn đề cao, xe vừa khởi động đã liền tỉnh, lúng túng nói, Thạch cảnh quan, thật xấu hổ, tôi không nhịn được nên đã ngủ. Thạch Lệ mỉm cười nói, không sao đâu, cô tiếp tục ngủ đi, khi đến tôi sẽ gọi cô dậy, có chuyện gì thì để ngày mai nói. Samantha gật đầu, nhưng không ngủ nữa, lại hỏi lái xe của mình bây giờ như thế nào, bởi vì trước khi hôn mê nàng nhìn thấy lái xe vì cứu nàng nên bị ba người kia đánh ngã. Thạch Lệ cũng không giấu giếm, nói cho nàng biết lái xe đã bị thương, được Thạch Hiểu Mẫn đưa vào bệnh viện, không nguy hiểm tính mạng, hôm nay có thể cứu được nàng, cũng bởi vì lái xe đã gọi điện cho Thạch Hiểu Mẫn nhưng không nói chuyện. Samantha rất cảm động, nhưng cũng thấy rất may mắn, nếu lái xe không kịp gọi điện thoại, hoặc là Thạch Hiểu Mẫn không hiểu chuyện, thì hậu quả hôm nay không cần nghĩ cũng biết, vì thế muốn Thạch Lệ đưa đến bệnh viện để thăm người lái xe. Thạch Lệ cũng muốn đi tìm Thạch Hiểu Mẫn, nên đã đồng ý, nói cho người cảnh sát lái xe đưa các nàng đến bệnh viện. Chương 115, Toàn Thành phẫn nộ. Khi đến bệnh viện, người lái xe đã được giải phẫu lấy viên đạn ra khỏi đùi, được đưa về phòng nghỉ ngơi, y tá không cho người đến quấy rầy. Thạch Hiểu Mẫn và vài người cảnh sát đang ngồi với nhau, tự hồ như cũng biết được tin Samantha đã được giải cứu. Nhìn thấy Samantha và Thạch Lệ cùng nhau đến bệnh viện, cũng không giật mình, vui mừng chạy lại thông báo cho Samantha biết thương thế của người lái xe. Nói là lái xe cũng không bị thương đến xương cốt, cho nên không đáng lo ngại, chẳng qua chảy máu hơi nhiều, nên cần nằm nghỉ một thời gian. Samantha như trút được gánh nặng, quay sang cảm tạ Thạch Hiểu Mẫn và Thạch Lệ. Thạch Hiểu Mẫn thấy vẻ mặt của Samantha đã mệt, khuyên nàng nên sớm trở về nghỉ ngơi. Samantha quả thật không chịu đựng nổi nữa rồi, gật đầu, do dự một chút rồi nói, Hiểu Mẫu, em có thể đến ở với chị vài ngày được không? Thương mại vẫn chưa trả lời, thì Thạch Lệ đã lên tiếng. Samantha tiểu thư, tôi muốn cùng Hiểu Mẫn đến nhà cô ở một thời gian ngắn, được không? Samantha vui mừng, cười nói, đương nhiên có thể, cảm ơn, Thạch Lệ nói. Samantha cười, người cảm ơn nên là tôi mới đúng, vì tôi biết cô đến để bảo vệ tôi. Thạch Lệ mỉm cười, không cần khách khí, đây là công việc của tôi. Samantha chẳng những là người bị hại trong vụ án này, mà còn là nhân chứng quan trọng, mà đối phương lại là con trai của lão đại hắc bang Hồng Kông. Cho nên có thể làm ra chuyện bất lợi với Samantha, bảo vệ nàng là điều nên làm. Chẳng qua, Samantha là một nữ cường nhân điển hình, công việc bận rộn, tạp chí Dung Nhan lại là tạp chí nổi tiếng thế giới. Cảnh sát cũng không thể yêu cầu chủ biên Samantha ngừng làm việc, để chịu sự bảo vệ. Hơn nữa, Samantha lại là con gái, phái một nam cảnh sát đến bảo vệ cũng không tiện, cho nên Thạch Lệ cảm thấy mình tự đi bảo vệ là hợp lý nhất, dù sao ban ngày cũng đã có Thạch Thiên bên cạnh. Nàng cũng có thể trở về sở làm việc. Ba người lái xe đi về biệt thự của Samantha, trước cửa đã có nhiều cảnh sát đang rửa dọn hiện trường, ngay cả Lưu Ngọc Sang và Triệu Gia Minh cũng đến. Lưu Ngọc Sang đại biểu cho cảnh sát Hồng Kông tỏ vẻ quan tâm và an ủi đến Samantha, cũng mang Triệu Gia Minh đến hỗ trợ cho, bởi vì Triệu Gia Minh và Thạch Lệ làm việc cũng quen thuộc, cho nên làm việc này cũng dễ dàng hơn. Hơn nữa bọn họ cũng hiểu biết về tình huống của hắc bang Hồng Kông hơn. Mọi người sau khi vào nhà nói chuyện, Samantha mặc quần áo của người khác, cảm thấy cả người không tự nhiên, hơn nữa dáng người nàng cao gầy, mà Thạch Thiên lại tùy tiện chọn một bộ đồ đến, mặc trên người nhìn có vẻ buồn cười, vì thế sau khi an bài phòng ở cho Thạch Lệ và Thạch Hiểu Mẫn, trở về phòng tắm rửa một cái, sau đó cũng không xuống dưới, mà trực tiếp nghỉ ngơi. Thạch Lệ ở đại sảnh ngồi báo cáo cho Lưu Ngọc Sang về vụ án, cũng tỏ vẻ mình sẽ phụ trách công việc bảo vệ cho Samantha, Lưu Ngọc Sang cũng không phản đối. Chẳng qua nàng cũng không biết gì về thân thủ của Thạch Lệ, vì Thạch Lệ chưa từng hiển lộ ra trước mặt nàng, cảm thấy không yên tâm, cho nên an bài thêm một ít nhân viên cảnh sát thay phiên nhanh bảo vệ Samantha 24/7. Bởi vì lái xe bị thương, cho nên ngày hôm sau một cảnh sát tạm thời chịu trách nhiệm lái xe cho Samantha, Samantha cũng theo Samantha đến tạp chí xã rồi mới trở về sở. Ngày hôm qua lục soát bằng chứng trong căn nhà kia cũng tương đối đầy đủ. Chỉ cần đoạn phim trong camera cũng đã đủ định tội Trương Vĩ Hào, nhưng còn có bình thuốc và những cô gái khác. Ba gã thủ hạ bắt cóc Samantha cũng thành thật khai báo. Kẻ khai đầu tiên chính là người đã đi thiêu hủy ô tô thì gặp Thạch Thiên. Cơ hồ chưa cần hỏi đã thành thật khai hết. Yêu cầu duy nhất chính là mau đưa hắn đến bệnh viện. Nhưng nhân viên y tế trong sở cảnh sát sau khi tiến hành kiểm tra thân thể của hắn, cảm thấy không có gì cả, nên không cần đưa đi bệnh viện thường, nhưng thật ra cần phải đưa đến viện tâm thần để kiểm tra một chút, bởi vì trong lời khai của hắn có không ít về thần tiên và ma quỷ, còn về vụ bắt cóc thì không có vấn đề. Sau khi phía cảnh sát xét nghiệm máu, phát hiện ra trong người hắn có dùng đá, cảm thấy do hắn chơi hàng nhiều nên sinh ra ảo giác. Tên này vốn là tinh thần hưng phấn vì sẽ được hưởng thức thân thể của Samantha, nên đúng là sau khi bắt cóc Samantha đã chơi hàng, lúc bị cảnh sát thẩm vấn thì hắn đã bộc phát mạnh mẽ, cũng bắt đầu hoài nghi tối qua mình có nhìn thấy ảo giác hay không. Thạch Lệ đương nhiên biết nguyên nhân là Thạch Thiên, chẳng qua không giải thích cho hắn biết. Với việc Thạch Thiên xuất hiện tại hiện trường giải cứu Samantha, Thạch Lệ cũng báo cáo cấp trên rằng là người thân của mình, hơn nữa lại là bảo an của Samantha, nhận được điện thoại nên đến giải cứu, đương nhiên là đến sớm hơn người khác, còn các chi tiết khác đều biến mất. Chuyện trải qua sau đó chính là như vậy, cho nên cấp trên cũng không thấy có chỗ nào không hợp lý. Nếu Thạch Lệ nói cho bọn họ biết tốc độ của Thạch Thiên nhanh như chớp, thân thủ có thể thông thiên, thì bọn họ ngược lại sẽ cảm thấy không hợp lý, có thể yêu cầu Thạch Lệ đi kiểm tra, xem có chơi hàng rồi sinh ra ảo giác hay không. Còn chủ phạm Trương Vĩ Hào cả ngày hôm nay vẫn chưa được thẩm vấn, bởi vì từ lúc mang hắn về thì hắn vẫn chưa tỉnh, bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân, đoán rằng có phải là do cái gạt tàn của Samantha đập trúng vào một nơi nào đó mà y học chưa nghiên cứu đến, nên trở thành người thực vật. Nhưng vụ án có phần nghiêm trọng, hắn lại có bối cảnh là con trai lão đại xã hội đen, nên không thể đưa đến bệnh viện kiểm tra, chỉ mời chuyên gia từ bệnh viện đến kiểm tra. Các chuyên gia này giằng co nửa ngày rồi cũng mờ mịt, cảm thấy Trương Vĩ Hào trừ chỗ trên đầu bị đập ra, thì cũng không có vấn đề gì. Mấy tên luật sư của Trương Vĩ Hào muốn xin phóng thích, cũng cảnh cáo phía cảnh sát mạng người rất quan trọng, phải chịu trách nhiệm về mạng sống của Trương Vĩ Hào. Cấp trên cũng hiểu được, nên muốn đưa Trương Vĩ Hào đến bệnh viện điều trị, tránh để hắn chết trong sở cảnh sát, gây ảnh hưởng đến danh dự của cảnh sát. Chỉ có Thạch Lệ là kiên quyết không đồng ý, nàng biết Trương Vĩ Hào vì bị Thạch Thiên điểm huyệt, không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là nàng vừa mới học nội công tâm pháp, không có năng lực giải huyệt, nhưng không thể nói nguyên nhân cho người khác biết, nên chỉ có thể kéo dài thời gian, cản trở thủ tịch phóng thích. Trong lúc mấy tên luật sư của Trương Vĩ Hào đang kháng nghị nghiêm trọng với cảnh sát, mà cảnh sát phá án, không để ý đến tin tức lộ ra ngoài, cho nên có rất nhiều phóng viên vọt vào trong. Thạch Lệ vì không muốn kéo dài vụ án nữa, nên tuyên bố Trương Vĩ Hào đã tỉnh lại, chỉ là bị sức đầu mẻ tráng một chút thôi, đưa Trương Vĩ Hào đến bệnh viện. Còn cấp trên thì mừng rỡ phái cảnh sát ra phát ngôn, còn nói là Trương Vĩ Hào đã tỉnh lại, thân thể vô cùng khỏe mạnh, cũng tỏ vẻ hoài nghi Trương Vĩ Hào giả bộ hôn mê, muốn trốn tội, rồi quay sang phản kích với bên luật sư. Vốn phía cảnh sát điều tra vụ án này phải giữ bí mật, bởi vì chẳng những liên lụy đến người nổi tiếng, hơn nữa còn mê gian, cưỡng gian cùng với bắt cóc người nước ngoài, tất cả người bị hại đều là nữ, cho nên muốn thu nhỏ lực ảnh hưởng của nó lại. Nhưng đám phóng viên chẳng những không quan tâm đến phía cảnh sát có coi trọng quyền lợi của nghi phạm hay gì gì đó, chỉ quan tâm đến vụ án của Trương Vĩ Hào, quan tâm đặc biệt đến vấn đề này mà thôi, là loại tin tức giống như là phát hiện bảo tàng và bắt đầu khai quật vậy. Năng lực của những ký giả này cũng làm cho người ta giật mình, chỉ ngày hôm sau là đã công khai vụ án này ra. Cũng may Thạch Lệ đã phát hiện ra, liền nghiêm khắc yêu cầu giữ bí mật, tư liệu của người bị hại trừ Samantha ra, thì những cái khác đám phóng viên tạm thời không tra ra được, mà Samantha cũng không bị thương tổn chân chính, được giải cứu đúng lúc, cho nên cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Các phóng viên không thể tra ra nhân số cùng thân phận của người bị hại, mà bắt đầu phát huy trí tưởng tượng của bọn họ, rồi trên các giới truyền thông cũng cung cấp số người bị hại không giống nhau, từ mấy chục người lên đến mấy trăm người, chẳng qua mấy chục hay mấy trăm, cũng đủ oanh động toàn thành, mọi người trong đủ tầng lớp xã hội đều tức giận. Bất kể là thật lòng hay giả dối, cũng đều yêu cầu cảnh sát và tòa án nghiêm trị tội phạm, đặc biệt là tổ chức tìm lại những người bị hại, tổ chức vô cùng náo nhiệt, vừa hỗ trợ cho cảnh sát, đồng thời cũng tạo áp lực khá lớn cho phía cảnh sát và tòa án. Cảnh sát và tòa án dưới áp lực này, cảm thấy càng kéo dài thì ảnh hưởng càng lớn, cho nên các loại suy đoán đều được đưa ra, dù sao, chứng cứ cũng đã vô cùng xác định, các giới của xã hội đều đã phối hợp, cho nên trình tự thi pháp cũng nhanh chóng không bị cản trở, bởi vì cũng là do nhiều người tức giận, cho nên quyết định tiến thẳng vào giai đoạn thẩm lý và phán quyết. Đây cũng là điều mà Trương Bá Uy và đám luật sư do hắn mời đến không nghĩ đến. Vốn vài tên luật sư tiếp xúc với cảnh sát, biết được chứng cứ rất xác thật, đều cảm thấy rằng cơ hội thắng kiện gần như là số không rồi,

đừng cho rằng tôi không biết gì hết, chỉ là muốn chứng thật thôi, có phải vừa rồi cậu vừa gọi cho quỷ tiến sĩ? Thạch Thiên cảm thấy kỳ quái, mặc dù khi nãy hắn quả thật có gọi cho quỷ tiến sĩ, nhưng làm sao Samantha biết được hắn có quan hệ với quỷ tiến sĩ? Kinh ngạc nói, làm sao cô biết? Samantha trách mắng, sao mà không biết được, nếu không thì tại sao lại mua tạp chí Dung Nhan, yêu cầu tôi không được quản chuyện của cậu? Thạch Thiên trừng mắt nói, bọn họ mua lại tạp chí khi nào? Samantha nói, chính là cái ngày tôi chạy vào phòng an ninh đó. Thạch Thiên giận dữ nói, đám tiểu tử này, mẹ nó, dám âm thầm theo tôi. Samantha kỳ quái nhìn Thạch Thiên, nghĩ thầm, người ta rõ ràng nghĩ cho cậu, có gì mà tức giận. Chương 118, đàm cái đầu ngươi. Sau khi tan việc, Thạch Thiên cùng Samantha và Thạch Hiểu Mẫn về nhà cùng nhau, theo yêu cầu của Thạch Lệ. Mấy ngày nay tan việc đều đem hai người này về biệt thự của Samantha trước rồi muốn làm gì thì làm. Ở trong mắt Thạch Lệ, Thạch Thiên hộ tống đương nhiên là an toàn hơn đám cảnh sát bình thường rồi. Vốn Thạch Thiên đưa các nàng về nhà sẽ lập tức đi ngay, không ở lại ăn cơm. Mấy ngày nay hắn đương nhiên không về căn nhà ở Đông Phương Hoa Viên, mà trở lại căn nhà cao cấp trên đỉnh núi, hưởng tụ Tiêu Vi ôn nhu và Kim Hinh cuồng nhiệt. Thạch Lệ nhìn thấy Thạch Thiên hôm nay lại nhìn thấy Thạch Thiên ngồi xuống ghế salon, kỳ quái hỏi, hôm nay cậu ở đây ăn cơm? Thạch Thiên gật đầu nói, ừ, rồi mở tivi lên coi. Thạch Lệ nói, tại sao không nói sớm, tôi chỉ làm cơm ba người ăn, không đủ cho một mình cậu, cậu chịu khó chờ nha. Mấy ngày nay nàng tan ca sớm, nên trở về biệt thự sớm hơn Samantha, cũng tiện việc đón phần bảo vệ các nàng từ Thạch Thiên, thì tự nhiên cũng gánh vác nhiệm vụ nấu cơm. Cơm nước xong, Samantha giao phong thư bữa nay cho Thạch Lệ coi, nói chuyện xảy ra hôm nay cho nàng biết, cùng với việc muốn đi với Thạch Thiên đến quán trà nói chuyện với họ. Thạch Lệ đầu tiên là kinh ngạc về việc Thạch Thiên gọi một cú điện thoại là cứu được cha mẹ Samantha. Chẳng qua, trên người Thạch Thiên vốn có nhiều việc lạ, chỉ là do hắn không nói nên Thạch Lệ không hỏi. Huống chi bây giờ đang suy nghĩ về thỉnh cầu của Samantha. Lão đại Đông Thắng Trương Bá Uy muốn dùng cha mẹ của Samantha bên Pháp đến uy hiếp nàng, làm cho Thạch Lệ bất ngờ. Nàng cũng không biết Thạch Thiên đã dùng biện pháp gì để cho cha mẹ Samantha, cho nên cũng có suy nghĩ như Samantha, cảm thấy không thể phòng bị cả đời được, nhưng trừ phi là đồng ý không ra tòa, nếu không đi thì coi như xong, nên nhất thời do dự, khuyên Samantha tốt nhất đừng đi. Nhưng trong lòng Samantha lo lắng cho an nguy của cha mẹ, quyết ý muốn đi nói rõ ràng với bọn họ. Thạch Lệ đành phải nhìn về phía Thạch Thiên, hỏi hắn có cam đoan được an toàn của Samantha hay không, đến khi Thạch Thiên thoải mái khẳng định, thì mới yên tâm. Tuy rằng cảm thấy có nói chuyện thì cũng không có kết quả, nhưng cái này liên quan đến an nguy của cha mẹ người khác, cũng không thể khuyên nữa, liền lái xe đưa bọn họ đi, ở ngoài chờ bọn họ, nghĩ thầm, quán trà là nơi công cộng, cho dù đối phương có lợi hại thì cũng không thể đến mức giết Samantha được, chẳng qua, nếu không có Thạch Thiên, thì nàng chắc chắn không đồng ý để Samantha đi. Sắp đến giờ rồi, cho nên ba người lên xe xuất phát. Chiếc xe cảnh sát đậu tại cửa thấy Thạch Lệ cùng Samantha đi ra, cũng không nghĩ nhiều, vì nhiệm vụ của họ là canh giữ xung quanh nhà Samantha, mặc kệ là Samantha có nhà hay không, cũng không thể rời đi, để tránh sát thủ muốn giết Samantha xuất hiện gần nhà. Trước khi đến quán trà, Thạch Lệ tìm một chỗ đậu xe cách quán trà một đoạn, sau đó yêu cầu Thạch Thiên sau khi Samantha nói chuyện với bọn họ xong, phải nhanh chóng đưa Samantha về xe, lại lo lắng đối phương là người từng trải, nên không cho Samantha mang máy nghe trộm, sợ bị đối phương tra được, ngược lại càng không nói được gì, nên yêu cầu điện thoại của Samantha sẵn sàng kết nối với điện thoại của mình, nếu phát hiện tình huống không ổn, liền trực tiếp gọi đến cầu cứu. Thạch Thiên cười nói không có chuyện gì đâu, Thạch Lệ liếc hắn một cái, sau đó mới để cho bọn họ xuống xe. Thạch Thiên cùng Samantha vào quán trà, một người đi đến trước mặt bọn họ, nhìn kỹ Thạch Thiên, mới nói, Samantha tiểu thư, xin theo tôi lên lầu 2, nói xong, cùng dẫn đường lên lầu 2. Khi lên lầu 2, dẫn đến một hành lang, rẽ vào trong một cái phòng cuối cùng, ngoài cửa có hai tên cao to ngăn hai người lại nói, Samantha tiểu thư, người hầu của cô không thể đi vào, kêu hắn đợi bên ngoài, chúng tôi còn phải kiểm tra người của cô, để tránh bị cảnh sát nghe lén. Ngữ khí nói chuyện rất khách khí, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về bộ ngực của Samantha, lộ ra vẻ dâm đãng, rõ ràng là muốn thừa cơ chiếm tiện nghi. Không đợi Samantha nói chuyện, Thạch Thiên đã phất tay cho mỗi tên một cái tát, làm hai tên văng đi hai hướng, đầu đập vào tường, không kịp nói gì liền hôn mê. Người dẫn đường nhìn thấy chấn động, trừng mắt nhìn Thạch Thiên vừa định kêu dừng tay, thì bị Thạch Thiên tặng cho một cái tát. Tên này cũng bay thẳng vào tường, ngã xuống ngất đi. Samantha lúc này mới kịp phản ứng, trung giọng nói, chúng ta, tới đàm phán, sao cậu lại dám ra tay? Một lát làm sao nói chuyện, Thạch Thiên không kiên nhẫn nữa, nói, đây là phương pháp nói chuyện của lão tử, cô không cần lên tiếng, nhìn tôi đàm với bọn chúng là được, nói xong, đạp bay cánh cửa, kéo Samantha đang lo lắng vào. Trong phòng, Trương Bá Uy đang cầm chén trà uống, thì đột nhiên cảm thấy căn phòng rung lên, sau đó một tiếng vang thật lớn, cánh cửa bay đi, rơi trúng ngay một tên thủ hạ đang đứng bên cạnh hắn, giật mình đến nỗi chén trà trong tay cũng không giữ được, rớt cái, beng, xuống đất, vỡ vụn, sau đó nhìn thấy một thiếu niên đang kéo Samantha vào, ngồi đối diện hắn. Trương Bá Uy cùng ba tên thủ hạ nhìn thấy một tên bị cửa đè nằm trên mặt đất mà choáng váng, bọn họ đều đã nghe danh của Thạch Thiên, chẳng qua chưa tận mắt chứng kiến. Từ sau khi Cương Điền Thái Lan chết, Yakuza hoài nghi là người của Đông Thắng để lộ tin tức ra ngoài, liền tự mình phái người đến điều tra Thạch Thiên. Cương Điền Trí Tàn dẫn người đến Hồng Kông cũng chỉ nhờ Đông Thắng an bài chỗ ở, sau đó biến mất, không nói cho bọn chúng biết kế hoạch hành động với Thạch Thiên. Cho nên cũng không nhận ra Thạch Thiên, cũng không biết Thạch Thiên bây giờ đang làm việc cho tạp chí xã. Hơn nữa chuyện Thạch Thiên cứu Samantha, Thạch Lệ đã cố tình giấu giếm, cho nên không làm cho Trương Bá Uy chú ý. Trương Bá Uy dù sao cũng là lão đại, trải qua rất nhiều vụ đàm phán hung hiểm rồi, lập tức bình tĩnh, trầm giọng nói, Samantha tiểu thư, đây là ý gì? Dường như không có thành ý đàm phán với tôi, Samantha thật sự không biết nên nói sao, há miệng thở dốc, nhưng chẳng nói ra chữ nào, âm thanh của Thạch Thiên lạnh lùng vang lên, đàm cái đầu ngươi. Ngươi lập tức quỳ xuống cầu xin Samantha tha thứ, sau đó tự mình leo ra ngoài cửa sổ là được, Trương Bá Uy cười ha hả nói, Samantha tiểu thư, cô cho là cô mang một bảo tiêu biết công phu đến đây, là có thể hù dọa tôi sao? Tức giận ho một tiếng, lập tức tên đứng sau lưng móc súng lục ra nhắm ngay Thạch Thiên nói, tiểu tử, muốn chết à, dám nói chuyện với lão đại của tao như vậy, nhưng không nổ súng, dù sao ở đây cũng đông người, nghĩ rằng Thạch Thiên là loại con nít không biết trời cao đất rộng, nhìn thấy súng chắc chắn là sợ phát run lên, Thạch Thiên thổi nhẹ một ngụm chân khí. Làm chén trà trên bàn bay lên đánh trúng cổ tay cầm súng của tên này nhất thời cảm thấy đau nhức, làm rơi súng lục ra, tiếp theo, bóng người chợt lóe, Thạch Thiên đã đến trước mặt bốn tên thuộc hạ, rầm rầm ầm ầm, rồi sau đó trở về chỗ ngồi, cười lạnh nói, nhìn cho rõ đi, dám nói chuyện với lão tổ tông như vậy à, bốn tên kia đã đơ ra một đống, miệng sùi bọt mép, đầu giống như miếng thịt heo kho tàu, chờ khi Thạch Thiên nói xong thì mới như không còn xương cốt ngã xuống đất. Trương Bá Uy quay đầu lại, nhìn bốn gã thuộc hạ, trong lòng kinh hãi, chợt nhớ đến một người, nói, mày có phải là Thạch? Thạch Thiên, nghĩ thầm, người này thoạt nhìn chỉ mới 16-17 tuổi, tại quán ba đánh bị thương 200 bang chúng, thân thủ lại quỷ dị, trừ hắn ra thì có thể là ai? Thạch Thiên tức giận nói, mẹ kiếp, biết lão tổ tông là ai, còn không biết quỳ xuống. Trương Bá Uy gặp phải sát tinh, trong lòng hối hận vì đã mang quá ít người đến. Hắn không ngờ Samantha lại có phản ứng ghê gớm vậy, nhưng mà, hắn vẫn còn chỗ dựa, nên trầm giọng nói, Samantha có phải không tin cha mẹ của cô đang nằm trong tay tôi không? Tôi bây giờ có thể gọi điện cho một người bạn ở Pháp, cho cô nghe giọng của bọn họ một chút, sau đó sẽ nói chuyện, nói xong cười lạnh móc điện thoại ra gọi cho Mark, điện thoại vừa chuyển, vừa báo tên mình, định vấn an, thì bên này Mark đã mở miệng chửi hắn một tiếng, con mẹ mày, sau đó dùng tiếng Anh giận dữ chửi. Về sau mày đừng xuất hiện ở Pháp, bằng không tao sẽ làm cho mày chết rất khó coi. Trương Bá Uy giật mình nói, tôi là Trương Bá Uy, nghĩ thầm, có phải là Mark đã nghe lầm người không, nhưng trong điện thoại lại truyền ra tiếng chửi, con mẹ mày. Sau đó Mark lại nói, tao đang nói mày đó. Trương Bá Uy kinh hãi, không nghĩ ra mình đã đắc tội gì với hắn, chẳng lẽ thù lao đưa cho hắn làm việc là tiền giả. Nhưng hắn cho người ra ngân hàng gửi tiền mà, sao có thể là giả. Trong lòng hắn bây giờ chỉ lo lắng cho vụ án của đứa con thôi, vội hỏi, Mark tiên sinh, có phải ông có hiểu lầm gì với tôi không? Tôi bây giờ muốn biết người ông bắt dùng tôi còn đó hay không? Tôi sẽ tăng thù lao lên, tỏ vẻ cảm tạ. Mark giận dữ hét lớn, người tao đã đưa trở về, không tra rõ đã kêu tao đi bắt người, con mẹ mày. Chúng tao có chết thì cũng kéo mày xuống chung. Trương Bá Uy còn muốn nói tiếp, thì Mark đã cúp điện thoại, hắn cầm điện thoại mà ngơ ngác. Ngẩng đầu nhìn thấy Thạch Thiên đang cười mình, tuy rằng Trương Bá Uy không rõ Samantha dùng thủ đoạn gì, nhưng cũng biết được cha mẹ của Samantha đã không có việc gì, hôm nay không phải đến nói chuyện với hắn, bây giờ cứng mềm đều không được, không còn chỗ dựa, khí thế nhất thời mất hết, dùng loại ngữ khí ôn nhu nhất từ lúc chào đời đến giờ, nói, con tôi quả thật đã làm chuyện có lỗi với Samantha tiểu thư, nhưng dù sao cũng là con tôi, dưới tình thế cấp bách, tôi mới dùng đến thủ đoạn này, hy vọng Samantha tiểu thư hiểu cho, nếu có thể tha cho nó, điều kiện gì tôi cũng đáp ứng. Không đợi Samantha trả lời, Thạch Thiên đã tát cho Trương Bá Uy một cái, làm hắn ngã xuống đất, chửi, lại còn nói điều kiện. Lời của lão tử vứt cho chó gặm à, chương 119, đừng quên leo ra, Trương Bá Uy té xuống đất, lỗ tai nghe ù ù, nhìn thấy trời đầy sao, cảm thấy đầu choáng váng, nửa bên mặt đã muốn rung lên, qua một hồi mới tỉnh táo lại, cũng không nghe rõ Thạch Thiên vừa rồi nói cái gì, chẳng qua biết không phải lời hay. Hắn đã tung hoành mấy chục năm trong hắc đạo Hồng Kông, cũng chưa từng bị đánh như vậy, mà cũng chưa từng chịu nhục đến như vậy, mãnh liệt cắn răng thì phát hiện ra răng nanh một bên đã không còn, tức đến nỗi thiếu chút đã hộc máu chết, bỗng nhiên phát hiện trước mặt có một cây súng, chính là cây súng mà tên thuộc hạ làm rơi khi nãy, hai mắt bắn ra sự tàn nhẫn, nhanh chóng chộp lấy cây súng chỉ về hướng Thạch Thiên. Thạch Thiên cười lạnh một tiếng, bước lại đưa tay bóp lấy nòng súng, sau đó buông tay đứng trước mặt hắn. Trương Bá Uy lúc này đầu óc choáng váng, sốt ruột báo thù, làm gì mà nghĩ đến chuyện Thạch Thiên đụng vào súng của mình làm gì, nghe răng cười nói, đi chết đi. Trong tiếng hét hoảng sợ chói tai của Samantha, kéo cò súng, chỉ nghe một tiếng ầm thật lớn, Trương Bá Uy cảm thấy tay cầm súng bị chấn rung lên, rách da tét thịt hết, làm sao mà có thể cầm súng được nữa, làm nó rơi xuống đất, nhìn kỹ lại, nòng súng đã bị bóp bẹp dí, không khỏi kinh hãi trợn mắt, không dám tin đây là thật. Mờ mịt nhìn Thạch Thiên đang cười lạnh, Samantha hồi tỉnh lại từ trong hoảng sợ, nhìn thấy Thạch Thiên vẫn còn đứng, lao đến trước người hắn, thấy mặt của Thạch Thiên vẫn bình thường, trên mặt tươi cười, nhìn thấy phía trước người hắn không có vết thương chảy ra máu tươi, không nhịn được lao ra phía sau tìm miệng vết thương, nàng quên rằng nếu phía trước không bị thương, thì làm sao phía sau có. Chờ khi xác định Thạch Thiên quả thật không bị thương, thì mới nhẹ nhàng thở phào, ngoài miệng vẫn hỏi, cậu không sao chứ? Trên mặt biểu lộ đủ loại thân thiết, Thạch Thiên cười nói, cô thấy tôi giống như có sao à. Nói xong, không để ý đến nàng nữa, đá một cước lên Trương Bá Uy đang nằm trên mặt đất, giẫm một cái, trầm giọng nói, xem ra ngay cả cơ hội leo ra cũng không muốn. Khí thế của Trương Bá Uy đã mất hết, sự sợ hãi về cái chết nảy lên trong lòng, run giọng nói, Thạch gia, tha mạng. Samantha tỷ, tôi không có điều kiện gì, chuyện của cha mẹ cô tôi nhất định sẽ bồi thường. Samantha không thể tưởng được lão đại hắc đạo này trở mặt còn nhanh hơn đóng phim nữa, khinh bỉ liếc hắn một cái, chẳng qua nàng sợ Thạch Thiên đánh chết hắn phải ra tòa, cho nên ôm lấy phía sau Thạch Thiên, cầu xin hắn, Thạch Thiên, đừng đánh nữa, nếu đánh nữa sẽ xảy ra án mạng đó. Thạch Thiên cảm thấy có hai cái gì đó mềm mềm chạm vào sau lưng, không khỏi khô môi, yết hầu bốc lửa, lại nghĩ đến tình cảnh trong căn phòng kia bị Samantha trần trụi ôm và liếm loạn lên người. Lửa giận lúc này đã biến thành lửa dục rồi, liếm môi nói, cô buông ra, tôi không muốn giết hắn, chỉ đánh hắn thành tàn phế thôi, làm cho hắn không thể đứng dậy. Nghe Thạch Thiên nói như vậy, Trương Bá Uy nằm dưới đất cũng kinh hãi, nghĩ thầm, thà rằng đánh chết còn đỡ hơn, đánh thành tàn phế ngay cả đi cũng không được thì sống để làm gì. Lớn tiếng cầu xin, Thạch gia, ngài đại nhân đại lượng, buông tha tiểu nhân đi. Samantha làm sao chịu buông tay, khuyên, lỡ như đánh chết hắn thì sao? Tôi biết ăn nói với Thạch Lệ thế nào. Thạch Thiên nuốt nước miếng, khống chế lửa dục, nhưng thấy nàng nắm chặt tay, sợ dùng sức giãy sẽ làm bị thương nàng, tức giận nói, cô buông ra, tôi không để cho hắn chết, hắn muốn chết cũng khó khăn. Samantha càng ôm chặt hơn, vội la lên, không buông. Đánh thành tàn phế cũng là phạm pháp, tôi không để cho cậu vì tôi mà phải ra tòa, chết cũng không buông. Trừ phi cậu đồng ý là không đánh nữa, chúng ta đi về. Thạch Thiên tức giận nói, đàn bà thật là phiền, được được được. Lão tử tiết kiệm chút sức vậy, còn không buông tay, hai cái kia của cô làm lão tử khó chịu. Samantha vừa rồi do khẩn trương nên không cảm thấy gì, nghe Thạch Thiên nói thẳng ra như vậy, vội buông tay ra, trong lòng thầm mắng Thạch Thiên thô lỗ, thì thào nhỏ giọng nói, tôi cũng chỉ vì tốt cho cậu, cũng không cố ý. Lời này nói xong nghe thấy quen tai, nhớ đến đêm đó mình chiếm đại tiện nghi của Thạch Thiên xong, cũng nói ra những lời như vậy. Trên mặt nhất thời xấu hổ đến đỏ bừng, từ đêm hôm đó, thật ra Samantha cũng giống như Thạch Thiên, thường xuyên nhớ lại khoảng khắc triền miên ấy, bởi vì hai người chưa chân chính tiến hành hoang ái, cho nên mới càng làm cho bọn họ khó quên, càng thêm ảo tưởng, Thậm chí là mỗi khi Samantha cầm vào trong tay một vật gì đó có hình dạng gần tương tự như nó, thì sẽ nhớ lại cái vật lớn mà tay nàng đã nắm trong quần của Thạch Thiên, sau đó cả người nóng lên, xấu hổ dị thường, hoài nghi đây nhất định là di chứng của loại thuốc kích dục kia. Nhưng nàng ngại đi bệnh viện kiểm tra, càng không thể không biết xấu hổ nhờ Thạch Thiên bức độc cho nàng, tránh bị Thạch Thiên chửi là phản ứng tự nhiên, hy vọng triệu chứng này sẽ nhẹ dần, nhưng thực tế là di chứng này càng lúc càng trầm trọng. Trương Bá Uy nghe hai người nói chuyện, trong lòng thở phào một hơi, vội nói không ngừng, cảm ơn Thạch gia bỏ qua cho tiểu nhân, cảm ơn Samantha tiểu thư đã cầu tình, cảm ơn. Thạch Thiên rút chân về, lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất đừng cầu tòa án thả con ngươi ra, nếu hắn còn sống đi ra khỏi ngục, ta sẽ bóc nát hắn, ném xuống biển cho cá ăn. Trương Bá Uy bây giờ mặc kệ là nghe được cái gì cũng đều đồng ý, gật đầu nói, vâng, vâng, nó đáng bị trừng trị. Thạch Thiên ngồi xuống bên người Trương Bá Uy, vỗ vỗ vào bên mặt sưng to của hắn, cười nói, sớm ngoan ngoãn như vậy, thì đã không phải chịu khổ rồi, lát nữa đừng quên lời của lão tử, tự mình leo ra khỏi nơi này, nếu không ta bẻ gãy tay chân của ngươi, nhìn xem ngươi có thể dùng cái bụng để đi hay không. Nói xong, đứng dậy kéo Samantha ra ngoài. Trương Bá Uy chờ hai người Thạch Thiên đi một hồi lâu, mới thở phào nhẹ nhõm, muốn đứng lên, nhưng cảm thấy cả người nhũn ra, tay chân không ngừng run rẩy, hoàn toàn không thể khống chế được. Nhìn thấy nòng súng lục bị bóp bẹp, hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nghĩ thầm, đây rốt cục có phải là người không? Bọn chúng đã từng dặn quán trà rằng, không được phép quấy rầy, cho nên mặc kệ là trong này ầm ĩ cái gì, mọi người trong quán cũng giả vờ không nghe. Một hồi lâu sau, bốn tên đầu heo kho tàu dần tỉnh lại, trên rỉ, nhìn thấy Trương Bá Uy té trên mặt đất, đều thất kinh, vội chạy lại đỡ hắn dậy. Khi nhìn thấy Trương Bá Uy cũng trở thành nửa đầu heo, đều biểu hiện vô cùng phẫn nộ. Nói lớn là phải đi triệu tập người, tìm khắp Hồng Kông để tiêu diệt tên thiếu niên này. Trương Bá Uy vội vàng ngăn cản hành động của bọn họ, để hắn ngã ngồi trên mặt đất, trong khoảng thời gian này, đem mọi chuyện nói ra một lần, dù sao hắn cũng là người từng trải. Sau khi dứt bỏ suy nghĩ cứu con trai, đầu óc cũng tỉnh táo hơn rất nhiều, cảm thấy mình đã đụng vào một nhân vật tuyệt đối không thể trêu vào. Đầu tiên hắn nghĩ đến Cương Điền Thái Lan cùng với Cương Điền Trí Tàn chết thần bí. Điều này hiển nhiên là có liên quan đến Thạch Thiên, bởi vì bọn họ chết vì đi giết Thạch Thiên, vốn hắn nghĩ mà cũng không hiểu, nhưng hôm nay nhìn thấy thân thủ quỷ dị của Thạch Thiên, ngón tay khủng bố, cảm thấy Cương Điền Thái Lan và Cương Điền Trí Tàn chết trong tay hắn cũng là bình thường, trừ khi là người có đủ tự tin một viên bắn chết Thạch Thiên, nếu không thì người này tuyệt đối không thể đụng vào, đừng nói là Đông Thắng, ngay cả toàn bộ thế giới thì có bao nhiêu sát thủ lợi hại hơn Cương Điền Thái Lan và Cương Điền Trí Tàn đã khổ luyện nhẫn thuật từ nhỏ. Cho dù Trương Bá Uy cảm thấy có sát thủ như vậy, nhưng cũng không lợi hại hơn hai người này bao nhiêu. Còn có thủ lĩnh Mác của gia tộc Hắc Bang lớn nhất Paris đột nhiên phản bội hắn. Cái này nói rằng sau lưng Samantha có một thế lực rất lớn đang trợ giúp nàng. Vừa rồi nghe cách nói chuyện của Mác, giống như bởi vì chuyện bắt cóc cha mẹ Samantha mà gặp phải phiền toái. Hơn nữa còn là phiền toái ảnh hưởng đến toàn gia tộc, nhất là cái câu, chúng ta có chết thì cũng kéo mày xuống theo. Làm cho hắn cảm thấy được. Thực lực của gia tộc Mác hắn đương nhiên biết, thế lực mà Mác không thể trêu vào, thì hắn cũng không thể trêu vào. Con trai Trương Vĩ Hào xem ra chỉ có thể mặc cho số phận, dù sao trong ngục của có thế lực của Đông Thắng, trừ thức ăn hơi thiếu, và không có gái để chơi, hắn không biết là Trương Vĩ Hào không còn chơi gái được nữa, thì cũng không chịu khổ bao nhiêu. Hơn nữa vừa rồi Thạch Thiên đã tuyên bố, chỉ cần con trai mà ra khỏi ngục, thì sẽ chết. Không bằng cứ sống trong ngục mà an toàn, chậm rãi nghĩ biện pháp giải quyết. Từ ánh mắt của Thạch Thiên có thể cảm giác rõ, lão đại Hắc Bang trong mắt hắn chẳng qua chỉ là con kiến mà thôi. Nếu không phải có chuyện này liên hệ, thì trong mắt Trương Bá Uy Thạch Thiên chỉ là một đứa nhỏ có chút võ thôi. Nhưng bây giờ thì khác, cảm thấy thiếu niên này là ma quỷ hóa thân, hoàn toàn có biểu hiện của cường giả, hơn nữa cực kỳ tàn nhẫn. Nghĩ đến đây làm cho cả người hắn rung lên, tự hồ như Thạch Thiên sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Bốn tên thuộc hạ thấy Trương Bá Uy im lặng không nói, cho rằng hắn đang tính kế báo thù, không dám quấy rầy. Nhưng bốn người vừa rồi té xỉu nên không cảm thấy gì, bây giờ tỉnh lại thấy mặt đau ơi là đau, như bị kim đau vào vậy, hai lỗ tai cũng thấy ù ù. Cảm thấy trước khi báo thù nên đi bệnh viện kiểm tra một chút thì tốt hơn, một lát sau, cảm thấy càng ngày càng khó chịu, một người lên tiếng, lão đại. Ngài bị thương rồi. Nên đi bệnh viện kiểm tra trước, người này cũng có chút thông minh, không nói ra mình muốn đi bệnh viện. Trương Bá Uy đương nhiên là muốn đi bệnh viện rồi, chẳng qua nhớ lại những lời cuối của Thạch Thiên, trầm giọng nói, các ngươi xuống dưới lầu chờ ta sẽ xuống ngay. Một tên lo lắng nói, hay là chúng tôi đỡ ngài xuống. Trương Bá Uy tức giận nói, cút mau, đừng nói nhảm, đừng đứng ở cửa, xuống lầu một hết. Hắn đường đường là lão đại của mấy vạn người, đương nhiên không thể làm trò trước mặt thủ hạ, leo ra ngoài cửa sổ, truyền ra thì về sau làm sao mà nhìn người, nghĩ thầm, cũng may Thạch Thiên chỉ nói là leo ra, chưa nói là leo ra khỏi phòng hay là ra khỏi quán trà. Chương 120, chúng tôi biết sai rồi. Thấy Thạch Thiên và Samantha trở về sau, Thạch Lệ cũng trút gánh nặng trong lòng xuống, nhưng nhìn thấy thần sắc quái dị của Samantha, hỏi, nói chuyện thế nào? Samantha ngơ ngác nói, tôi chưa nói với hắn gì hết. Thạch Lệ lấy làm kỳ quá, nhưng cũng biết nơi này không nên ở lâu, vì thế sau khi lái xe đi xa khỏi quán trà, mới hỏi, tại sao lại chưa nói, xảy ra chuyện gì? Samantha nói, vừa mới vào thì Thạch Thiên đã đánh toàn bộ ngã xuống đất. Sau đó đem mọi chuyện kể ra, Thạch Lệ kinh ngạc la lên ta. Một tiếng, nói, Thạch Thiên, cậu làm việc không phải châm dầu vào lửa sao, không phải càng làm cho bọn họ hận Samantha sao? Thạch Thiên thoải mái cười nói, yên tâm đi, người như vậy tôi thấy hoài, hắn nếu đã cầu xin tha thứ thì rất sợ chết, mà con người nếu sợ chết sẽ có nhiều băn khoăn, hắn bây giờ nhất định suy nghĩ Samantha là ai, nếu không tra rõ, hắn sẽ không dám làm gì. Samantha không nhịn được nói, tôi đâu có phức tạp, muốn tra là rõ ràng. Thạch Thiên cười nói, cô càng đơn giản, hắn lại càng cảm thấy mình tra chưa tới, hơn nữa hắn không phải sợ cô, mà là sợ người sau lưng cô. Samantha lấy làm kỳ quái, hỏi, sau lưng tôi? Sau lưng tôi làm gì có ai? Thạch Thiên cười ha hả nói, không phải là lão tử sao? Chỉ cần có tôi, hắn vĩnh viễn sẽ không đụng vào cô. Samantha đỏ mặt, nhẹ giọng nói, vậy tôi phải theo cậu suốt đời sao? Nói xong mặt càng thêm đỏ, Thạch Thiên vội nói, không cần, không cần, hắn không thấy tôi, ngược lại càng thêm lo lắng. Thạch Lệ nghĩ chu đáo nhất, cảm thấy thế lực đã cứu cha mẹ Samantha ra mới là điều làm cho Trương Bá Uy lo lắng nhất, hỏi, cậu dùng biện pháp gì cứu cha mẹ Samantha ra? Cái này Samantha cũng rất muốn biết, mở to mắt nhìn Thạch Thiên, chờ hắn ta trả lời. Thạch Thiên cười nói, tôi kêu người khác làm, sao mà biết? Hai người nghĩ rằng hắn không muốn nói, cảm thấy điều này cũng bình thường, bởi vì người xấu thì sợ nhất là có người còn xấu hơn hắn. Người cứu cha mẹ của Samantha ra chắc cũng không phải người của chính đạo gì rồi, liền không hỏi nữa. Đến nhà Samantha, Thạch Thiên không vào nhà, bóng người chợt lóe, vù cái đã biến mất trong bóng đêm, trở về khu nhà cao cấp. Ngày hôm sau, Thạch Lệ đề phòng vạn nhất, nên đã phái nhiều cảnh sát bảo vệ chung quanh Samantha, bởi vì ngày ra tòa đã đến gần, tổng cục đương nhiên đồng ý, cũng để cho Triệu Gia Minh và một đám cảnh sát khác ở bên cạnh theo dõi Trương Bá Uy. Triệu Gia Minh phát hiện ra, Trương Bá Uy lại không bước chân ra khỏi nhà, chỉ trốn trong nhà, mặt cũng không lộ, cảm thấy nhất định có vấn đề, lập tức báo cáo cấp trên. Cấp trên cũng thấy được vấn đề này rất lớn, vội vàng tăng mạnh bảo vệ, rồi phái cảnh sát thường xuyên đi kiểm tra các bãi của Đông Thắng, vô tình đã tạo áp lực cho Đông Thắng. Bọn họ làm sao biết Trương Bá Uy ở nhà dưỡng thương, bởi vì chỉ còn nửa mặt nên làm sao dám đi gặp người, đến cả bệnh viện còn không chịu đi, cái mặt sưng lên giống như đầu heo vậy. Bốn tên thuộc hạ cũng thế, dù sao người khác cũng không nhận ra, nhưng riêng hắn chỉ bị đánh có nửa mặt thôi, nên phải trốn luôn. Tâm tình của Trương Bá Uy bây giờ rất tệ. Sáng ngày hôm sau nhận được điện thoại từ Paris, báo cáo với hắn tất cả sản nghiệp của Đông Thắng tại Paris đều đã bị người ta đến đập phá, những thuộc hạ được phái đi cũng bị đánh, không chết thì cũng trở nên tàn phế, hơn nữa không cần phải điều tra là ai, bởi vì đối phương đã nói thân phận trước khi ra tay, làm xong còn tuyên bố, sợ người khác không biết mình là người của gia tộc Mark, rồi còn đem thù lao bắt cóc cha mẹ Samantha trả về. Trương Bá Uy lăn lộn ở hắc đạo nhiều năm rồi, đương nhiên rõ ràng Mark trả tiền lại cho hắn không phải vì không làm được, mà là muốn phân rõ giới tuyến với hắn, thông báo rõ ràng trước khi giết người cũng không phải là vì kiêu ngạo, mà là để nhắn đến một thế lực nào đó là, chúng tôi biết sai rồi. Trương Bá Uy càng nghĩ càng sợ hãi, thế lực nào mà làm cho một người Mark phải sợ hãi. Vì cái này mà bọn họ không ngại công khai thân phận để giết người, tình nguyện để cảnh sát truy nã. Nghĩ đến đây, Trương Bá Uy đã không dám nghĩ tiếp, bởi vì hắn đã mơ hồ đoán được thế lực nào làm cho Mark sợ hãi như vậy. Hơn nữa cũng biết không riêng gì gia tộc Mark sợ, mà là toàn bộ gia tộc hắc đạo có lịch sử trên thế giới đều sợ hãi. Hơn nữa còn rất nghe lời họ, Trương Bá Uy âm thầm cầu nguyện rằng thế lực sau lực Samantha không phải là họ, bởi vì nếu truyền ra ngoài, thì mình chẳng khác nào đắc tội với toàn bộ hắc đạo thế giới, nhưng dù không nghĩ là vậy thì người khác cũng nghĩ vậy. Buổi sáng, Thạch Thiên Trần truồng nhảy ra khỏi giường, bỏ lại Tiêu Vi và Kim Hinh trần trụi đang nằm trên giường, chạy vào bồn tắm rửa. Tiêu Vi và Kim Hinh cũng lập tức bước theo vào bồn tắm lớn, sau đó giúp hắn lau thân mình. Cái bồn tắm lớn này có thể hình dung là cái hồ tắm, vì 30 người có cùng vào thì cũng không chật chội, thật ra chen chúc một chút thì bọn họ cũng không để ý. Trên mặt Tiêu Vi và Kim Hinh hiện rõ sự mệt mỏi và có chút thỏa mãn, mấy ngày nay Thạch Thiên tối nào cũng về với các nàng, làm cho các nàng vui vẻ vạn phần. Các nàng cũng biết nguyên nhân là do hai người thân của Thạch Thiên đi đến ở với Samantha, nên Thạch Thiên mới trở về. Chuyện của Samantha, các nàng cũng biết, thậm chí còn hy vọng chuyện của Samantha không thể giải quyết xong, vì nếu quá trình phán quyết Trương Vĩ Hào quá nhanh thì sẽ làm cho vài người mất hứng. Trừ Trương Vĩ Hào và Trương Bá Uy, thì còn có hai người này, tuy rằng Samantha và Kim Hinh là bạn tốt. Tắm rửa xong, nhóm người hầu đã chuẩn bị một bữa sáng phong phú, hầu hạ ba người dùng bữa. Bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh ô tô, Thạch Thiên nhìn ra cửa sổ, thấy hơn 10 chiếc xe xa hoa đã chạy nhanh vào trong khu nhà, tiếp theo, hơn 40 người bước xuống. Những người này Thạch Thiên cơ bản đều biết, phần lớn đều là hậu nhân của Thành Bảo, đi đầu chính là Bri với vẻ mặt đầy bất an. Thạch Thiên có chút tức giận, chẳng qua cũng đã quen với việc bị họ dây dưa, hơn nữa đã đồng ý cho bọn họ đến Hồng Kông để kiến tạo tổng bộ mới. Những người này sớm muộn cũng tới, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tiêu Vi và Kim Hinh thấy nhiều người tới như vậy, cho là có chuyện quan trọng, liền ăn vội vàng, sau đó kéo nhau trở về phòng ngủ nói chuyện.